Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, nữ đế Hancock. Một câu nói hoàn toàn đem chính mình cao ngạo một mặt bày ra. Tuy là ngôn ngữ như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng là từ Hancock trong miệng nói ra, rồi lại có vẻ như vậy đương nhiên, dường như thực sự như nàng theo như lời. Nàng làm hết thảy đều sẽ được tha thứ. Là, vâng, đúng, Hancock đại nhân. Nữ quân nhân lên tiếng. Sau đó cùng người khác cùng nhau hướng phía Soyo vị trí hiện thời triển khai pháo kích. Rầm rầm rầm, Soyo chưa kịp gần nhìn thấy xa cách đã lâu Hancock mà vui vẻ. Có thể lại không nghĩ rằng, nghênh tiếp hắn dĩ nhiên là cấp xạ mà đến liên tiếp đạn pháo. Á đù, có cần hay không loại này hoan nghênh phương thức a? Bất quá hắn cũng càng thêm khẳng định, như loại này không phải chào hỏi, trực tiếp nổ súng, ngoại trừ Hancock ở ngoài, sợ rằng cũng sẽ không có những người khác. Một tia sáng lóe lên, những cái này cấp xạ mà đến đạn pháo trong nháy mắt toàn bộ vỡ thành hai mảnh, sau đó rơi vào rồi trong nước biển. Sau đó Soyo bỗng nhiên lộ ra một cười quái dị. Chỉ thấy hắn quát khẽ. Xâm la vạn tượng, đều vì cho tàn. Ryujin Zaka, ở Soyo rút đao trong nháy mắt đó, tạo thành một đạo to lớn long quyển hình tường lửa. Long quyển hỏa diễm sẽ bị băng hải tặc Kuza đánh bại cái kia đoàn hải tặc thuyền hải tặc bao vây. Chỉ thấy chiếc kia thuyền hải tặc lấy tốc độ cực nhanh bị thiêu đốt đàn tẫn. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng liền hơn 10 giây. Cái kia ngay ngắn một cái con thuyền đã bị đốt xong. T. Băng hải tặc Kuza trên thuyền nữ quân nhân nhóm đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phía trước các nàng nhìn thấy trên thuyền nhỏ người rút đao trong nháy mắt liền xuất hiện hỏa diễm. Bất quá hỏa diễm cũng là xông về khác thuyền hải tặc. Các nàng còn tưởng rằng là trên thuyền nhỏ người lộng lệch rồi. Nhưng là suy nghĩ lại một chút, các nàng cự ly này chiến thuyền thuyền hải tặc nhưng là có một chút khoảng cách. Lại lệch cũng không khả năng lệch xa như vậy a. Càng làm cho các nàng hơn rung động là, cái kia lớn một con thuyền thuyền hải tặc cư nhiên nhanh như vậy liền bị thiêu đốt đàn tẫn. Cái này là cái gì hỏa diễm? Mặc dù là cách một khoảng cách, các nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này nóng bỏng nhiệt độ. Hán, Hancock đại nhân, đối phương dường như rất cường đại a. Hancock tự nhiên cũng sẽ không lọt vào mắt một màn này. Nàng cao ngạo biểu tình cũng là trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Vô luận là đem đạn pháo chém thành hai khúc, vẫn là hình thành long quyển hỏa diễm đem thuyền hải tặc thiêu hủy, cái này đều không phải người bình thường có thể làm được. Hancock tuy là cao ngạo, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không phải thông minh. Nếu như nàng không phải thông minh, cũng không khả năng bị chọn làm thế hệ này cửu xà đảo nữ đế. Cho nên hắn nói ra, nhắm vào nơi đó, thế nhưng không muốn công kích, chờ đối phương qua đây. Chứng kiến chính mình công kích như vậy chi sắc bén, Soyo cũng là mỉm cười. Không thể không nói, Ryujin Zaka lực công kích thật là mạnh mẽ. Vẻn vẹn Shikai thì có mạnh như vậy uy lực. Phạm vi công kích, coi như là Giang Jesu cũng kém xa tít tắp. Giang Jesu cùng thiên tỏa trảm nguyệt đích thật là rất mạnh. Nhưng Soyo tất lại không phải Kurosaki Ichigo. Không có ho lâu hóa, cho nên rất khó phát huy ra Giang Jesu toàn bộ lực lượng. Nhưng là Ryujin Zaka cũng không giống nhau. Thực dụng tính cùng uy lực đều là đứng đầu nhất. Một kích này qua đi, nhìn thấy băng hải tặc Kuza không tiếp tục công kích, Soyo mỉm cười. Khống chế được thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần băng hải tặc Kuza thuyền lớn. Tại hắn đến phụ cận thời điểm, liền nghe được cảnh cáo của đối phương. Đối diện bằng hữu, chúng ta là băng hải tặc Kuza. Người đã đến gần rồi chúng ta cấm khu. Mời báo cáo ý đồ đến. Bằng không chúng ta sẽ đem các hạ trở thành địch nhân. Tiến hành công kích, một đạo thô cuồng giọng nữ trên mặt biển truyền ra tới. Soyo nghe sau đó mỉm cười, nói, băng hải tặc Kuza các vị, ta và các ngươi cửu xà đảo cũng có chút quan hệ. Không biết các ngươi bây giờ thuyền trưởng là ai? Nghe được Soyo lời nói, cửu xà đảo nữ quân nhân nhất thời đối với Hancock hỏi. Hancock đại nhân là người đàn ông. Hắn nói mình theo chúng ta Cửu Xà Đảo có điểm quan hệ. Còn hỏi thuyền trưởng là ai? Chúng ta trả lời sao? Hancock hừ lạnh nói. Chúng ta Cửu Xà Đảo lúc nào cùng nam nhân có qua quan hệ? Không biết là nơi nào toát ra gia hỏa. Dĩ nhiên muốn mông gạt chúng ta. Hắn không phải nói chính mình cùng Cửu Xà Đảo có quan hệ sao? Hỏi một chút hắn tên gì? Nếu như thiếp thân chưa từng nghe qua nói. Lập tức liền giết hắn. Là, vâng, đúng. Băng hải tặc Cu Gia nữ hải tặc đều là gật đầu. Sau đó một người trong đó hô lớn. Tiểu tử, người nói ngươi theo chúng ta Cửu Xà Đảo có quan hệ. Nói miệng không bằng chứng. Nói lên danh hào của ngươi. Soyo hồi đáp. Ta gọi Edward. Soyo, các ngươi Cửu Xà Đảo bây giờ thủ lĩnh gọi là Bowyer. Hancock A, ta theo nàng nhận thức. Còn có các ngươi Cửu Xà Đảo có một người gọi là Gloriosa lão bà. Ta theo nàng cũng nhận thức. Nghe được Soyo lại còn nói nhận thức Hancock cùng Gloriosa. Cửu Xà Đảo nữ hải tặc nhóm đều là lộ ra vẻ giật mình. Ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng về phía Hancock. Mà Hancock lúc này cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng có chút kinh ngạc đối với bên cạnh hai người muội muội hỏi. Sandersonia. Marigold, các ngươi nghe rõ ràng sao? Là Soyo Kaka, Hancock hai người muội muội. Sandersonia cùng Marigold sắc mặt biểu tình không phải bi han cúc tốt bao nhiêu. Các nàng đều là gật đầu. Hồi đáp, tỷ tỷ, ngươi không có nghe lầm. Là hắn, chính là Soyo đại nhân. Chiếm được hai người muội muội trả lời khẳng định. Hancock biểu tình nghi hoặc trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là vô cùng vui sướng cùng hài lòng. Cao ngạo lãnh khốc mặt cư nhiên lộ ra vui sướng vui cười. Bên cạnh nữ quân nhân đều là giật mình nhìn biến sắc mặt Hancock. Thấp giọng hỏi, Hancock đại nhân, các ngươi, Hancock ở đâu có võ thuật bất kể nàng. Lạnh rên một tiếng, tránh ra, sau đó trực tiếp đẩy ra người trước mặt. Nhanh chóng vọt tới xuyên thấu, hướng phía dưới nhìn lại. Ở Hancock trong tầm mắt, chỉ thấy một con thuyền trên thuyền nhỏ đang đứng một người mặc quần áo màu đen nam nhân trẻ tuổi. Thoạt nhìn tối đa cũng liền dáng vẻ chừng 20. Tuy là thấy không rõ cụ thể dáng dấp, thế nhưng thẳng thân thể lại hiển lộ ra một loại vĩ ngạn cảm giác. Để người kìm lòng không được sẽ nhìn hắn chằm chằm. Là, vâng, đúng, Soyo Kaka sao? Ta là Hancock, Hancock A. Ở băng hải tặc Cu Gia hết thảy nữ hải tặc khó tin dưới ánh mắt. Hancock cư nhiên vừa nhảy. Một bên hướng phía trên thuyền nhỏ nam nhân xua tay. Biểu tình vui sướng kêu to lên. Cái này, cái này, cái này. Đây là Hancock đại nhân sao? Tất cả băng hải tặc Cu Gia nữ hải tặc đều là há hốc mồm. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hancock biểu hiện như vậy. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.